Tu La Vũ Thần, chương 3515, thần cấp phục yêu trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng triền bối từ đâu phát hiện ta Ly Lạc tỷ tỷ biến mất, coi là thật cùng Hắc Mao U Linh có quan hệ. Sở Phong hỏi, khi tìm thấy phong thư này văn kiện thời điểm, còn phát hiện mặt khác một phong tín hàm. Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng đang khi nói chuyện, liền lại lấy ra một phong tín hàm. Phong thư này văn kiện, so với Bạch Ly Lạc lưu cho Sở Phong cái kia một phong, có thể nói là vô cùng đơn giản. Đây là một tờ giấy trắng, trên tờ giấy trắng lấy chữ bằng máu, viết 13 chữ to. Ta muốn ngươi Đạm Đài Thiên tộc vĩnh thế không được an bình. Kiểu chữ này, dữ tợn, xấu xí, ẩn chứa nồng đậm sát ý, đồng thời, tại phong thư này văn kiện bên trên, còn có mặt khác một sợi khí tức, cái kia là đến từ thời kỳ viễn cổ khí tức, chính là Hắc Mao U Linh khí tức. Tộc trưởng đại nhân, cái này hai phong thư văn kiện là cùng một chỗ tìm tới. Vô Danh Tinh vẫn hỏi, là, đồng thời, cho đến trước mắt tộc ta bên trong đã là bắt đầu có tộc nhân biến mất, đồng thời tại biến mất địa phương, đều lưu lại cái này. Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng, đang khi nói chuyện liền lấy ra một vật, đó chính là Hắc Mao U Linh Long. Có thể xác định, lần này không phải trò đùa quái đản. Vô Danh Tinh vẫn hỏi, đại nhân, ngài là thánh bảo giới linh sư, ngài cảm thấy cái này giống như là giả tạo đi ra không? Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng, nắm cái kia màu đen lông hỏi. Xác thực không giống, trừ phi, là thực lực trên ta xa giới linh sư, nếu không lừa gạt bất quá ta. Vô Danh Tinh vẫn nói ra. Cho nên, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không thể không đối mặt thực tế. Mặc dù nghe cực kỳ hoang đường, nhưng nó thật phát sinh, cái kia biến mất vạn năm lâu Hắc Mao U Linh, lại xuất hiện. Chỉ là hổ thẹn là, lần này, lại đem vị cô nương kia dính líu vào. Cô nương kia, thực sự không nên cầm Hắc Mao U Linh nói giỡn. Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng nói ra, tiền bối ý tứ là ta Ly Lạc tỷ tỷ nàng, bởi vì giả mạo Hắc Mao U Linh, xúc phạm Hắc Mao U Linh, cho nên cái nào sợ không phải Đạm Đài Thiên tộc tộc nhân, nhưng cũng bị Hắc Mao U Linh giết chết. Sở Phong hỏi, cái này không thể nào xác định, hơn hết đến tột cùng như thế nào, đối đãi ta trở lại trong tộc liền nhưng có biết. Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng nói ra, tiền bối, ngài nhưng có biện pháp ứng đối. Sở Phong sở hữu hỏi như vậy, đó là bởi vì Sở Phong phát hiện, Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng không có sợ hãi, hắn tựa hồ có khác chuẩn bị. Thật có cách đối phó. Chuyện này, cần sớm giải quyết, nếu không truyền đi, định hội lòng người bàng hoàng. Sở Phong tiểu hữu, Tinh Vẫn đại nhân, các ngươi nguyện cùng ta đồng hành sao? Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng hỏi, đi, Sở Phong cùng Vô Danh Tinh Vẫn cùng nhau nói ra. Sau đó, Sở Phong cùng Vô Danh Tinh Vẫn, liền theo Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng, cùng Đạm Đài Thiên tộc đỉnh tiêm cao thủ nhóm, rời đi cái này từng chiếc chiến thuyền, sớm hướng Đạm Đài Thiên tộc người trong nghề đi. Mà ở trên đường, Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng, cũng là hướng Sở Phong cùng Vô Danh Tinh Vẫn, giảng thuật hắn cách đối phó. Năm đó, Đạm Đài Thiên tộc chịu đủ Hắc Mao U Linh làm phức tạp, kỳ thật cũng không có như ngoại giới nghe đồn bình thường, phó thác cho trời. Đạm Đài Thiên tộc một mực đang nghĩ biện pháp đối phó cái kia Hắc Mao U Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, bởi vì cái kia Hắc Mao U Linh, tới vô ảnh đi vô tung, Đạm Đài Thiên tộc liền cùng Hắc Mao U Linh chính diện đối quyết cơ hội đều không có, chỉ có thể mặc cho tộc nhân biến mất. Về sau, Đạm Đài Thiên tộc một lần tình cờ làm quen những tinh vực khác cao nhân kia truyền thụ Đạm Đài Thiên tộc bắt giết cái kia Hắc Mao U Linh phương pháp. Vì bắt giết cái kia Hắc Mao U Linh, Đạm Đài Thiên tộc ánh sáng là chuẩn bị, liền cần 100 năm. Tuy nói, cái kia Hắc Mao U Linh tại xuất hiện năm thứ 3 về sau liền bỗng nhiên biến mất. Tận quản, Đạm Đài Thiên tộc không biết Hắc Mao U Linh vì sao bỗng nhiên biến mất thế, nhưng là bọn hắn cũng không biết Hắc Mao U Linh phải chăng hội lại lần nữa xuất hiện. Vì dự phòng Hắc Mao U Linh lại lần nữa xuất hiện, Dịch Tả gia tộc Đạm Đài Thiên tộc còn là dựa theo vị cao nhân nào nói, chuẩn bị cái kia bắt giết Hắc Mao U Linh phương pháp. Kỳ thật cái kia phương pháp chính là lợi dụng trí bảo, bố trí một tòa phục yêu đại trận. Tòa kia phục yêu đại trận trải rộng toàn bộ Đạm Đài Thiên tộc, mà cái kia trí bảo thì là vị cao nhân nào truyền thụ cho Đạm Đài Thiên tộc. Chỉ cần cái kia Hắc Mao U Linh tại tòa kia phục yêu đại trận phạm vi bao trùm bên trong, phục yêu đại trận liền có thể khóa chặt Hắc Mao U Linh vị trí, hơn nữa có thể đem Hắc Mao U Linh diệt sát. Chỉ là đáng tiếc cái kia phục yêu đại trận mặc dù tại trăm năm về sau bố trí xong, nhưng cái kia Hắc Mao U Linh lại cũng không có xuất hiện nữa. Lại thêm, cái kia phục yêu đại trận chỉ có thể mở ra một lần. Mở ra một lần về sau, vị cao nhân nào lưu lại trí bảo, liền hội tiêu hao hầu như không còn, trận pháp làm mất đi uy lực các loại nguyên nhân, cho đến nay, cái kia phục yêu đại trận còn chưa mở ra quá. Cho nên, cũng không có người được chứng kiến, cái kia phục yêu đại trận uy lực. Nhưng chưa từng nghĩ, lúc này, Hắc Mao U Linh vậy mà lại hiện, mà cái kia phục yêu đại trận, vậy rốt cục phát huy được tác dụng, có cơ hội đại hiển thần uy. Có Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng, vị này chí tôn cảnh cao thủ dẫn đường, Sở Phong bọn người tốc độ cực nhanh, xa không phải cái kia chiến thuyền có thể so sánh. Lúc này, Sở Phong đã theo Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng bọn người, về tới Đạm Đài Thiên tộc bên trong. Đồng thời, đi tới một tòa cung điện dưới đất bên trong. Cung điện dưới đất cũng không tinh xảo, có thể nói trang trí rất là đơn giản, nhưng lại rất lớn, là một chỗ để cho người ta kính sợ uy nghiêm chi địa. Tận quản cung điện đại môn đóng chặt nhưng cũng có một cỗ cường đại khí tức từ cái kia trong cửa lớn truyền ra. Nếu không có muốn hình dung, cái kia hẳn là một cỗ hạo nhiên chính khí, cảm nhận được khí tức kia, để cho người ta có một loại không hiểu cảm giác an toàn, liền tựa như có cỗ khí tức ở đây, tất cả yêu tà cũng không dám nhích lại gần mình. Mà tại phía trên cung điện kia, không có bảng hiệu, mà là treo một đạo lệnh bài. Lệnh bài này rất lớn, rộng chừng 73 mét. M, cao lớn 101 mét. M, mà tại cái này trên lệnh bài, khắc lấy 4 chữ lớn, chấn tà phục yêu. Sở Phong nhìn thấy cái này tấm lệnh bài, liền lập tức bị hấp dẫn. Lệnh bài này chính là kết giới chi lực ngưng tụ mà thành, mà cái này kết giới chi lực lực lượng rất mạnh, đúng là tại thánh cấp kết giới chi lực phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, không chỉ có Sở Phong bị hấp dẫn, ngay cả Vô Danh Tinh vẫn trong mắt cũng là mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, một đôi tròng mắt bị lệnh bài kia thật sâu hấp dẫn, không thể tự thoát ra được. Thân là xà văn cấp thánh bảo giới linh sư, hắn tự nhiên vậy có thể cảm nhận được lệnh bài kia bên trong ẩn chứa kết giới chi lực là cường đại cỡ nào. Xem ra hai vị đều cảm ứng được, tộc ta tiền bối, lúc trước gặp được vị cao nhân nào chính là một vị thần bảo giới linh sư. Mà cái này tấm lệnh bài chính là vị cao nhân nào tặng cho. Lúc này, Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng mở miệng nói ra. Ngoại trừ lệnh bài này, còn có vật gì? Sở Phong hỏi. Ngoại trừ cái này tấm lệnh bài, còn có 12 đạo lá cờ, phía trên kia ẩn chứa, vậy đều là thần cấp kết giới chi lực. Theo vị tiền bối kia cao nhân nói, 12 đạo lá cờ, phối hợp cái này tấm lệnh bài, mới có thể tạo thành hoàn chỉnh phục yêu đại trận. Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Cho nên nói, kỳ thật tòa này phục yêu trận pháp là thần bào giới linh sư thủ đoạn. Sở Phong hỏi, xác thực như thế, vậy chính là bởi vì vị tiền bối kia cao nhân, thủ đoạn thông thiên, cho nên ta mới có lòng tin, chỉ cần cái kia Hắc Mao U Linh còn tại tộc ta bên trong, nhất định có thể đem khác nhất cử diệt sát. Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng nói ra, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.